Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, tránh không được. Ở cứu cứu giống Úc cứu ngay tại những tuyệt chiêu kia muốn đánh đến máy bay trực thăng lúc. Từ một chiếc máy bay trực thăng bên trên, thả ra tam thánh điểu, nhao nhao dùng ra protect. Ầm ầm, nguyên bầu trời trực tiếp xuất hiện một đóa mây hình nấm. Cỏ, cái này ba xỏa điều, thật không góp sức, cũng may có ngươi a. Ikiyo vịn dừng tay, co quắp khóe miệng đối Mewtwo nói ra. Không khác, bởi vì cái kia nổ tung hết, nó sóng xung kích, làm cho cả máy bay trực thăng đều đi theo lắc lư. Công kích nhiều lắm, bọn chúng cũng không am hiểu phòng thủ. Mewtwo lắc lắc đầu trả lời. Đúng vậy, vừa rồi cái kia một cái. Tại thời khắc cuối cùng, tại ba xỏa điều bảo vệ, sao protect, bình chướng vỡ vụn thời khắc, Mewtwo vội vàng dùng ra phạm vi lớn bảo vệ. Sao protect, ngược lại là không để cho máy bay trực thăng nhận cái gì tổn hại. Bất quá, nhìn có chút coi thường những cái kia tên chọc a. Ikiyo nhíu mày lầm bầm, mặc dù khoảng cách xa, nhưng là Ikiyo vẫn là để hệ thống quét hình đến. Trên mặt đất những cái kia Pokemon, cơ bản đều tại 50 cấp trở lên, chỉ có số rất ít không có đạt tới, mà không ít đều đạt đến hơn 60 cấp, thậm chí còn có 4 chỉ thiên vương cấp đó à. Hết thảy cứ như vậy 150 chỉ, liền có loại thực lực này. Cũng không thể không nói, Bell Tower xác thực rất mạnh, so rất nhiều tổ chức đều mạnh hơn a. Cái kia 4 chỉ thiên vương cấp là Noctowl, Zotuan, Flareon, Vaporeon. Ikiyo lắc đầu, mặc kệ như thế nào, cũng muốn đánh xong rồi nói, cũng không biết lần này tổn thất lớn bao nhiêu. Sau đó, Ikiyo đối máy bộ đàm hô, toàn bộ hạ xuống. Lập tức thả ra hệ Flying Pokemon, phụ trợ Tam Thánh Điểu. Hô xong về sau, Ikiyo liền đem máy bộ đàm vứt xuống một bên. Sau đó, Ikiyo một bên đánh lái máy bay trực thăng cửa khoang, một bên ném ra Pokebo, một bên quay đầu nói ra, người cũng đi đi. Tình tổn thất quá lớn. Ta đã biết, Mewtwo gật gật đầu, liền bá một cái không thấy. Ikiyo biết. Khẳng định là thuấn gian di động. Sao teleport? Ikiyo cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp nhảy ra đến bên ngoài. Giống giống vừa mới bị Ikiyo ném ra tới Aerodactyl, một bên nịnh nọt kêu, một bên tiếp nhận Ikiyo. Ikiyo quay đầu thấy được Mewtwo, nhẹ gật đầu, liền cầm Mega tiến hóa. Theo quang mang kết nối, tiêu tán. X Mewtwo thân ảnh hiện lên đi ra. Lần này Ikiyo để Mewtwo lựa chọn X hình thái, chính là đánh lấy để Mewtwo dẫn đầu cường công. Đó là Tam Thánh Điểu. Team Mobis thật đã thu phục được Tam Thánh Điểu. Một cái tăng nhân hoảng sợ kêu lên. Gọi cái rắm, công kích cho ta. Công kích, bất kể hắn là cái gì Tam Thánh Điểu. Dẫn đầu tăng nhân giận dữ hét. Thế nhưng, Tam Thánh Điểu nghe đồn là phụng dưỡng hải thần Lugia. Dẫn đầu tăng nhân lập tức gầm thét đánh gãy những cái kia chít chít hoa hoa tăng nhân nói là. Cái dám, coi như trước kia là, hiện tại cũng tuyệt đối không là. Hải chi thần là không thể nào đến công kích chúng ta. Mặc dù lúc trước, dẫn đầu tăng nhân lập tức lắc đầu, dừng lại lời kế tiếp. Mở miệng lần nữa nói ra, a, ta đang nói cái gì a? Tóm lại, cho ta tiếp tục công kích. A, bọn hắn tại hạ xuống. Đó là Aerodactyl, cái kia là cái gì Pokemon? Lại một cái tăng nhân chỉ vào bầu trời hỏi, Mega tiến hóa. A, không được ầm ĩ, công kích cho ta. Công kích là ngoặc kép chấm chấm. Lại tới nha, Mewtwo, người trước trông coi, để bọn hắn hạ xuống. Ikiyo nhíu mày nhìn xem, đối ích Mewtwo ném ra 10 cái Pokeball. ta biết, Ích Miu Tu gật gật đầu, liền nhận lấy cái kia 10 cái Pokebo. Sau đó, Mega Aerodactyl liền mang theo Ikkyo, liền trên bầu trời loạn xông lên, mà Tam Thánh Điểu cũng tại thiên không, không ngừng mà hướng mặt đất những cái kia Pokemon, đánh ra Flamethrower, đông lạnh chùm sáng, Thunderbolt. Ikkyo giao cho Mewtwo những cái kia Pokebo, tự nhiên đều là thiên vương cấp cùng quán quân cấp. Quán quân cấp có Nidoking, Nidokin, Rhyperior, thiên vương cấp có Umbreon, Weavile, Dewong, Cloyster, Tangrowth, Victreebel, Alakazam. Ngoại trừ Ikkyo 4 chỉ Pokemon bên ngoài, cái khác đều là Lorelei, Sabrina, Erika. Trong đó Lorelei cống hiến 3 chỉ, Erika 2 chỉ, Sabrina 1 chỉ, mà Lorelei Pokemon, Ikkyo không có muốn hết, chủ yếu là lo lắng người trong liên minh, tra được Lorelei trên đầu, đến lúc đó hỏng kế hoạch của mình. Hiện tại thế nào, những này Pokemon phối hợp lại, thấy thế nào đều tra không được Lorelei, Sabrina, Erika trên đầu của các nàng. Lúc đầu đâu, Ikkyo còn có chỉ thiên vương cấp Charizard cùng Silvery. Đáng tiếc, Charizard quá không nghe lời nói, còn không có dạy dỗ tốt. Ikkyo cũng không có cho ăn độ trung thành dược tề dự định, liền không có muốn đi qua. Silvery đặc tính gần nhất thăng cấp có chút đầu mối, cũng không có muốn đi qua. Ikkyo Steelix quá rõ ràng, cũng không có khả năng mang lên liền là. Bất quá, những này Pokemon, mang lên một đám cặn bã Pokemon, cũng đủ. Trước mắt đối diện mới 4 chỉ thiên vương cấp Pokemon, coi như đột nhiên toát ra, có thể bốc lên ra bao nhiêu? Tối đa cũng liền mấy cái quán quân cấp, hoàn toàn có thể nghiền ép lên đi. Bất quá, cái kia 4 cái thiên vương cấp, 3 chỉ đều là EV gia tộc đâu. Có lẽ, có thể làm tới, coi như không lấy được Pokebo cũng không quan hệ. Nuôi thả lấy chính là, ấy, chờ một chút, nghĩ tới đây, Ikkyo vội vàng móc ra điện thoại, gọi tới, biểu, không có hai hạ liền tiếp thông. Một cái cùng cách ăn mặc giống nhau như đúc người hiện lên ở điện thoại trên màn hình, chính là Domino. Mewtwo bây giờ tại các ngươi cái kia, nói cho nó biết, cái kia mấy con thiên vương cấp Pokemon, tận lực lưu lại tính mệnh, bắt sống, với lại, để Mewtwo chuyển cáo một cái 3 xỏa điều, cùng những cái kia muốn phóng xuất Pokemon. Ikkyo liên tiếp nói, chủ nhân, ta đã biết. Dominio liên tục gật đầu trả lời, tốt, ngươi liền giữa khu rừng chờ đợi. Ta tại cái này lắc lư 2 vòng, ngươi liền để thay thế ta. Ikkyo gật đầu một cái nói lấy. Nói xong, cũng không đợi đáp lại, Ikkyo liền cúp điện thoại. Hô, tiếp đó, hy vọng có thể cho ta đến điểm thú vị a. Ikkyo cúi đầu nhìn xem cái kia dị thường nóng nảy chiến đấu tràng diện, khẽ cười nói. Không được, cái này Tam Thánh Điểu quá mạnh. Chúng ta Pokemon đã chết đi hơn 50 con a. Một cái tăng nhân hoảng sợ quát. Đầu lĩnh kia tăng nhân, một bên lui lại, một bên cắn răng căm tức nhìn đỉnh đầu Tam Thánh Điểu. Cái này dẫn đầu cũng không nghĩ tới, chỉ là Tam Thánh Điểu đều đem bọn hắn khi dễ thành dạng này. Mặc dù còn có trụ trì át chủ bài vô dụng, thế nhưng cái kia Team Mobis thật chỉ có những này thực lực sao? Team Mobis còn không có để cái khác Pokemon công kích à? Mặc kệ, triệt thoái phía sau, để những cái kia International Police trên đỉnh, dẫn đầu một bên gào thét, một bên chạy trước, là Bell Tower bên trong, tầng cao nhất, khoanh chân ngồi 4 vị tăng nhân cùng 1 vị nam tử trung niên. Ở giữa tăng nhân nhìn già 70-80 tuổi, cái khác 3 vị tăng nhân nhìn đều là 40, khoảng 50 tuổi, trụ trì, 3 vị trưởng lão, các người cũng đều thấy được. Cái này Team Mobis hiện tại hiện ra thực lực, liền đã như thế, các người còn ở nơi này ngồi sao? Nam tử trung niên nhíu mày nói ra, mặc dù tại Bell Tower bên trong, thế nhưng là 10 tầng độ cao, vẫn có thể rõ ràng thấy rõ ràng chiến cuộc. Ai, kiếp nạn này, trong lúc này ở giữa trụ trì lắc đầu nói xong, mà ba cái kia trưởng lão, tựa như cái gì đều không nghe thấy bình thường, như cũ từ từ nhắm hai mắt, tĩnh tọa, trụ trì. Nam tử trung niên có chút không hiểu rõ cái này trụ trì đang nói cái gì. Thôi, thôi, tránh không được, tránh không được, trụ trì lần nữa lắc đầu nói ra. Sau đó, không đợi nam tử trung niên đáp lại, trụ trì liền mở miệng nói ra, mau giới, Thái Tông, Vĩnh Xê Ly, các ngươi đi thôi, là, trụ trì, chấm chấm chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.